Chương 3530, vì sao đỏ như vậy? 1. Tới bắt đi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Giết chết trong nháy mắt, giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Khi tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều có thêm phần kiên kỵ rất sâu, yêu nghiệt chiến thắng cường giả chân cảnh lục đoạn, cho dù giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng một huyền giả chân cảnh nhị đoạn tự nhiên trực tiếp giết chết một cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Là giết chết trong nháy mắt đấy, giết chết trong nháy mắt là khái niệm thế nào, điều này có nghĩa là thực lực của Dương Diệp vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn. Mà vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn, người như thế cũng không phải không có, nhưng đó đều là tu hành giả, hoặc cổ tu giả. Dương Diệp rõ ràng không phải là tu hành giả cùng cổ tu giả. Yêu nghiệt. Thật sự là yêu nghiệt siêu cấp, phía xa, trong ánh mắt Dạ Khô cũng có thêm một chút nghiêm trọng. Bởi vì cho dù là hắn cũng không có cách nào làm được chuyện giết chết một cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt, nhưng người trước mắt này lại làm được. Giờ phút này, hắn thật sự thu hồi lại lòng khinh thường của mình. Nhưng nếu hắn bỏ đi như vậy, hiển nhiên là không có khả năng, đừng nói là hắn, chính là đám người bên cạnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ở đây, ai chưa từng trải qua sống chết? Nếu muốn làm cho bọn họ sợ, thực lực của Dương Diệp còn chưa đủ đâu, trừ khi là cổ tu giả rời núi. Lúc này, Dạ Khô đột nhiên nói, trước thật sự đã coi thường ngươi. Tuy nhiên, ngươi cho rằng dựa vào ngươi và các nữ nhân bên cạnh ngươi, có thể đối đầu với Dạ Sát ta sao? Nếu như ngươi nghĩ vậy, ta chỉ có thể nói, chỉ sợ ngươi đã nghĩ nhầm rồi. Một đấu một, lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ về phía Dạ Khô, ta không biết Dạ Sát của các ngươi là gì, cũng không muốn biết. Bây giờ ta chỉ muốn tìm ngươi một đấu một, vẻ mặt Dạ Khô trầm xuống, xem ra ngươi rất tự tin, ngươi trẻ tuổi, ngươi. Dương Diệp đột nhiên nhắc lời Dạ Khô nói, có thể đừng nói những lời thối tha đó hay không, ta lại hỏi ngươi, ngươi muốn một đấu một hay là vây đánh? Một đấu một, ta một đấu một với ngươi, không tính là bắt nạt ngươi chứ. Vây đánh, vậy các ngươi tới đi, thấy Dương Diệp gây sự như vậy, lúc này vẻ mặt Dạ Khô rất khó coi. Tuy nhiên bởi vì khoác áo bào đen nên không người nào nhìn thấy, nhưng từ khí tức cuồng bạo trên người hắn này lại làm cho mọi người biết, lúc này hắn đang tức giận. Một đấu một hay là vây đánh, bình tĩnh mà xem xét, Dạ Khô muốn một đấu một, dù sao, hắn là chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp chỉ là chân cảnh nhất đoạn, nếu như hắn không ứng chiến, truyền đi sẽ rất mất mặt, nhưng cảnh tượng trước đó Dương Diệp giết chết tên cường giả chân cảnh lục đoạn kia trong nháy mắt vẫn luôn hiện ra trong đầu hắn. Im lặng trong chớp mắt, Dạ Khô đột nhiên nói, ta đấu không lại ngươi, nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đột nhiên sửng sốt, cả Dương Diệp cũng ngẩn người, đối phương giở trò gì vậy? Chịu thua à? Thông minh. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương ở bên cạnh đột nhiên nói, đám người minh nữ nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói, hắn nói như vậy lại có nghĩa là hắn không cần một đấu một cùng Dương Diệp, bởi vì hắn đã nhận thua. Ta biết các ngươi nghi ngờ vì sao hắn làm như thế. Bởi vì tâm, hắn không muốn trong lòng mình sinh ra tâm ma. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, vừa rồi, hắn đã đâm lao phải theo lao, chiến đấu chỉ có một con đường chết. Không chiến đấu thì có thể sống, nhưng không chiến đấu, hắn nhất định sẽ sinh ra tâm ma, cho dù hắn tìm cho mình lý do gì cũng sẽ sinh ra tâm ma. Ngươi tập võ tối kỵ chuyện lừa mình dối người. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn chịu thua. An Nam tỉnh nói. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, trực tiếp chịu thua, thừa nhận hắn đánh không nổi Dương Diệp, cứ như vậy, hắn có thể không cần một đấu một với Dương Diệp, cũng có thể không cần sinh ra tâm ma, bởi vì, hắn không lừa gạt mình, hắn quả thật đánh không nổi Dương Diệp, đây không phải là lý do, mà là thừa nhận phần chưa đủ của mình, dưới tình huống này, hắn không chỉ không khiến cho mình sinh ra tâm ma, có khả năng còn có thể làm cho tâm cảnh của mình được nâng cao. Nghe vậy, đám người minh nữ khẽ gật đầu, hiểu rõ ý đồ của Dạ Khô, không thể không nói, Dương Liêm Sương nói vẫn rất có đạo lý. Trong loại tình huống vừa rồi, Dạ Khô lựa chọn chiến đấu thì sẽ phải chết, lựa chọn không chiến đấu, vậy hắn phải kiếm cớ, sở dĩ kiếm cớ dĩ nhiên là vì mặt mũi. Một khi kiếm cớ, vậy hắn đang lừa mình dối người. Nhưng hắn không tìm cớ mà trực tiếp thừa nhận đánh không nổi Dương Diệp, kể từ đó, hắn có thể không cần một đấu một cùng Dương Diệp. Lại càng không cần lừa mình dối người, làm cho mình có khả năng sinh ra tâm ma, tâm cảnh bị hao tổn, Hành động thông minh. Một bên, Dạ Khô liếc nhìn Dương Liêm Sương, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp, ta thừa nhận ngươi có tài năng hơn người, nhưng kiếm này, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không bảo vệ nổi. Giao ra, chuyện ngươi giết người của Dạ Sát ta trước đó, ta có thể cam đoan với ngươi, Dạ Sát chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí còn có thể cho ngươi gia nhập tổ chức Dạ Sát, thế nào? Phía xa, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, để cho ta suy nghĩ 3 ngày được chứ. Nghe vậy, vẻ mặt Dạ Khô trầm xuống, xem ra, ngươi quyết tâm muốn tìm chết. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, một bùa chú lập tức từ bàn tay hắn phóng lên cao, rất nhanh, tấm bùa kia nổ tung trên không trung, thoáng cái, một đài truyền tống xuất hiện ở phía chân trời. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua đài truyền tống, sau đó nói, thật là làm cho người ta hâm mộ. Hâm mộ gì? Chương 3531, vì sao đỏ như vậy? 2. Huyết nữ hỏi. Dương Diệp nói, nếu như ta ném ra một lá bùa, sau đó liền có người tới giúp ta, thật là tốt biết bao. Huyết nữ vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Dương Diệp, sau đó lắc đầu, bớt đoán mò đi. Dương Diệp, đúng lúc này, trong đài truyền tống phía chân trời này đột nhiên xuất hiện một lão già mặc áo bào đen. Khi lão già này xuất hiện ở phía chân trời, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi, cảm giác áp bách. Khi lão già này xuất hiện, trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình. Lúc này, Dạ Khô đột nhiên tới đón, L sau đó thi lễ với lão già mặc áo bào màu đen này, Dạ Ninh trưởng lão, đã kinh động tới trưởng lão rồi, chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nói xong, hắn chỉ vào kiếp Dương Diệp, sau đó bắt đầu kể lại. Qua khoảng chừng 10 hơi thở, lão già tên gọi Dạ Ninh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Diệp trong chớp mắt. Sau đó chuyển tới thanh kiếm gỗ này, im lặng trong chớp mắt, hắn đột nhiên vẫy tay phải một cái, trong phút chốc, thanh kiếm gỗ này bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó nó lại muốn bay về phía hắn. Mà vào lúc này, kiếm gỗ đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, thoáng cái, một đường kiếm quang từ trong đó bắn ra, kiếm quang có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại tới trước mặt Dạ Ninh. Phản kháng, kiếm gỗ phản kháng, Dương Diệp còn chưa có ra tay, đây chỉ là kiếm gỗ phản kháng. Lúc này, Dạ Ninh nhẹ nhàng vung tay phải lên, kiếm quang kia trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoáng cái, tay phải hắn nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ, một lực hút mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy thanh kiếm gỗ. Mà vào lúc này, một kiếm ý cường đại đột nhiên bao phủ lấy kiếm gỗ. Ông, khi bị kiếm ý bị bao phủ, trong chớp mắt này, kiếm gỗ đột nhiên rung rẩy kịch liệt, thoáng cái, một tiếng kiếm ngân vang lên, tiếng kiếm ngân này trực tiếp đập nát lực hút này thành hư vô. Cùng lúc đó, kiếm gỗ bay đến trong tay của Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Dạ Ninh rơi vào trên người của Dương Diệp, ta đã gặp qua rất nhiều yêu nghiệt, cũng từng giết rất nhiều người. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, huyết nữ đột nhiên kéo cánh tay của hắn, sau đó nói, ta tới. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, hắn biết, huyết nữ lo lắng cho hắn, bởi vì thực lực của lão già trước mặt này, căn bản không giống với cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Người này kém hơn tu hành giả cùng cổ tu giả rất nhiều, nhưng tuyệt đối là cường giả cấp lão quái vật. Thật sự là lão quái vật. Dương Diệp lắc đầu, không có chuyện gì, cứ để ta tới, huyết nữ có thực lực rất mạnh, nàng cũng không nhất định thua Dạ Ninh. Nhưng hắn vẫn muốn tự mình tới. Chiến đấu. Hắn cũng khát vọng chiến đấu cùng cường giả chân chính. Mỗi lần chiến đấu sinh tử đều có thể làm cho hắn nhận được nâng cao. Nâng cao này không chỉ ở trên phương diện thực lực, còn có nâng cao trên phương diện tâm cảnh. Ngươi xác định chứ? Huyết nữ hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu, xác định. Huyết nữ khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, nàng nhìn về phía đám người Dạ Khô, U Minh Điện ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây sự. Muốn chiến đấu, vậy U Minh Điện ta theo hầu tới cùng. Dứt lời, nàng vung tay phải lên, không nên bận tâm, giết. Vừa dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu lao vọt về phía Dạ Khô, thân hình đám người Dương Liêm Sương bên cạnh cũng rung lên, lao vọt về phía những cường giả phía sau Dạ Khô. Chiến đấu, ở đó lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Cũng may không gian của Thánh Khư Thành cũng đủ kiên cố, nếu không, tất cả Thánh Khư Thành có khả năng sẽ bị đánh nát. Tuy nhiên như vậy, nhưng kiến trúc trong mấy vạn dặm ở đó đều bị lực lượng mọi người làm cho hóa thành hư vô. Giờ phút này, rất nhiều cường giả đều đang tò mò về thân phận của đám người Minh Nữ. Phải biết rằng, trước đây đám người Minh Nữ chưa từng xuất hiện qua ở Thiên Trụ Sơn này, bởi vậy, bọn họ tất nhiên sẽ tò mò, đặc biệt tò mò về thực lực của các nàng. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là chân cảnh bình thường, nhưng thực lực này khó tránh khỏi cũng quá mức nghịch thiên, mỗi người đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Những nữ nhân này là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện, ở đó, Dương Diệp cùng Dạ Ninh vẫn chưa có động thủ. Sở dĩ Dương Diệp không lựa chọn ra tay, bởi vì hắn muốn khôi phục thêm một chút huyền khí. Vừa rồi hắn sử dụng Đại Na Di thuật thêm nhất kiếm sát na, đã tiêu hao gần một nửa huyền khí của hắn, bây giờ, đối phương không ra tay, hắn tất nhiên sẽ không ra tay trước, có thể kéo dài được chút nào hay chút đó. Dạ Ninh không ra tay, lại có lời muốn nói. Sau khi Dạ Ninh nhìn Dương Diệp một hồi mới nói, ngươi là một nhân tài, đáng tiếc đầu óc không đủ dùng, Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, con người ta chính là như vậy, không có gì khác, chỉ có một tính tình thối. Người khác đối xử tốt với ta, ta lại tốt với người đó. Nếu như người khác muốn bắt nạt ta, nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, ta sẽ làm cho hắn hiểu rõ, vì sao hoa đỏ như vậy. Chương 3532, đại chiến bắt đầu. 1. Vì sao hoa đỏ như vậy? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Dạ Ninh lập tức trầm xuống, hắn nhìn Dương Diệp một lát, sau đó hắn khẽ gật đầu, nếu như vậy, ngươi lại đi tìm chết đi. Dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, bản thân hắn đã xuất hiện ở trong không trung phía chân trời, thoáng cái, hắn đột nhiên cách không điểm một chỉ về phía Dương Diệp bên dưới. Trong phút chốc, không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một xoáy nước cực lớn, thoáng cái, một ngón tay rất lớn dài đến trăm trượng mang theo uy áp vô tận từ trong đó vọt ra. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp làm cho tất cả mặt đất bắt đầu nổ tung và sụp xuống, cùng lúc đó, tất cả thánh khư thành tự nhiên bắt đầu rung rẩy, dường như không chịu nổi ngón tay này vậy. Tình thế vô cùng kinh người, bên dưới, tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt kiếm gỗ trong tay, trong phút chốc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, thoáng cái, hai luồng ý cảnh này đều tràn vào kiếm gỗ trong tay hắn. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giẫm nhẹ chân phải một cái. Ầm, không gian nơi hắn đặt chân chấn động mạnh, bản thân Dương Diệp lại hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía ngón tay cực lớn này. Kiếm quang rất nhanh, không gian bị cắt ra giống như mảnh giấy vậy, cứ như vậy, trong ánh mắt vô số người nhìn chăm chú, kiếm quang đâm vào đầu ngón tay cực lớn này. Ầm. Trong phút chốc, ở đó giống như có tiếng sấm sét nổ vang, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp cùng ngón tay cực lớn này chấn động mạnh, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị ngón tay cực lớn này ép rơi nhanh xuống dưới. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, hai tay hắn nắm kiếm gỗ chợt xoay tròn. Xuy. Cả người hắn và kiếm trực tiếp xuyên qua ngón tay cực lớn này. Ầm, ngón tay cực lớn này ầm ầm vỡ nát, kiếm khí xông thẳng lên trời. Trong chớp mắt, Dương Diệp lại hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt Dạ Ninh, lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó trực tiếp làm cho không gian quanh thân Dạ Ninh rạn nứt ra. Dạ Ninh lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khi kiếm của Dương Diệp cách hắn gần một trượng, tay hắn đột nhiên giơ lên, sau đó nhẹ nhàng rạch một cái. Xuy. Một đường ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn tay mình run rẩy ra, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ninh, trong mắt có thêm vài phần nghiêm trọng. Rất mạnh. Lão già trước mặt này có thực lực mà cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không thể so sánh. Phía xa, Dạ Ninh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đúng là một yêu nghiệt, có chút bản lĩnh, chờ ngươi trưởng thành lên, lão phu có thể thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, loại như ngươi, lão phu có thể đánh mấy người, dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, sau đó tay phải hắn giơ lên trên cao, trong phút chốc, nó chợt hạ xuống dưới, theo bàn tay của Dạ Ninh hạ xuống. Phía xa, không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên co lại, ngay sau đó, một mảnh không gian kia giống như ngọn núi lớn chợt ép về phía Dương Diệp, cổ tay phải của Dương Diệp thoáng động, một đường kiếm quang phóng lên cao, cùng lúc đó, bản thân hắn cũng hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía đỉnh đầu. Lực phá. Ầm ầm ầm, ở đó vang lên từng tiếng nổ vang, thoáng cái, mảnh không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp kia đột nhiên vỡ nát ra, rất nhiều năng lượng cùng sóng khí ở chân trời bạo phát. Trong phút chốc, phía chân trời hoàn toàn hỗn loạn. Qua khoảng chừng 30 hơi thở, phía chân trời mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, Dương Diệp cùng Dạ Ninh cách nhau khoảng 500 trượng, Lúc này hai người từ trên xuống dưới đều có vết thương, Dương Diệp tương đối nghiêm trọng hơn, trang phục trên người hắn đã biến mất, mà lúc này, trên cơ thể của hắn nứt ra giống như mai rùa, tuy nhiên, sắc mặt Dương Diệp lại cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì giờ phút này, hắn là trạng thái bá thể, hắn căn bản không cảm giác được trên thân có gì khác thường, hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có hồng mông tử khí đang liên tục không ngừng chữa trị cho cơ thể hắn. Bởi vậy, tuy vết thương trải rộng, nhưng với Dương Diệp tuyệt đối không có vấn đề quá lớn, đối diện Dương Diệp, ở trên người Dạ Ninh lại có chừng 10 vết thương do kiếm gây ra, những vết thương này đều rất gần với chỗ trí mạng trên cơ thể Dạ Ninh, đặc biệt vết thương chỗ cổ của hắn. Nếu như trước đây không phải hắn tránh nhanh, một kiếm kia đã cắt qua cổ họng của hắn. Dạ Ninh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, thân thể cường đại, kiếm khí sắc bén, năng lực chữa trị biến thái, không thể không nói, ngươi thật sự làm cho ta đặc biệt bất ngờ. Nếu như ngươi là chân cảnh tứ đoạn, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là chân cảnh nhị đoạn, dứt lời, hắn đột nhiên lắc mình lao qua không trung, trong phút chốc, hai tay hắn chập lại, sau đó vỗ mạnh về phía Dương Diệp bên dưới. Âm, chương 3533, đại chiến bắt đầu. 2. Không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên sôi trào lên, từng khí tức cường đại giống như ngọn núi lớn nghiền ép về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, ở trong mảnh không gian kia có một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên chui ra, trong phút chốc, bàn tay khổng lồ màu đen kia trực tiếp đập về phía Dương Diệp, bên dưới, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai tay hắn nắm chặt kiếm gỗ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, cùng lúc đó, hai loại ý cảnh của hắn cũng từ trong cơ thể cuốn ra ngoài, cuối cùng đều trào vào trong kiếm gỗ. Lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm mạnh vào trong hư không. Âm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang rất nhanh, không gian đều bị xé rách nghiền nát, trong đó phát ra kiếm ý mạnh mẽ, càng làm cho rất nhiều người ở đó không dám nhìn thẳng. Sắc bén. Giờ phút này, tất cả người Thánh Khư Thành đều cảm nhận được một kiếm khí sắc bén này, đường kiếm khí này dường như muốn đâm thủng trời đất. Kiếm thế mạnh mẽ này trực tiếp cắt vùng khí thế do bàn tay kia phát ra, thoáng cái, Dương Diệp hóa thành đường kiếm quang này lấy cách thức trực tiếp nhất đâm vào trên bàn tay cực lớn này. Âm. Hai bên va chạm vào nhau, ở đó lập tức vang lên một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm sét. Âm, bàn tay cực lớn này chấn động mạnh, thoáng cái, nó trực tiếp nổ tung ra, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ năng lượng từ phía chân trời rơi xuống. Mà Dương Diệp lại trực tiếp bị lực lượng trong đó đánh cho rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, huyết nữ cùng nữ tử mù đang giao đấu cùng cường giả tổ chức giả sát lập tức nhíu mày. Lo lắng, không chỉ hai nàng, lúc này đám người Dương Liêm Sương cũng có chút bận tâm. Đúng lúc này, một bóng người từ trong mặt đất vọt ra. Bóng đen này chính là Dương Diệp, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Dương Liêm Sương thở phào nhẹ nhõm. Phía chân trời, khi Dạ Ninh nhìn thấy được Dương Diệp từ mặt đất lao lên, giây phút đó, vẻ mặt hắn rất khó coi. Ban đầu, hắn cho rằng với một chưởng trước đó, cho dù không thể giết chết Dương Diệp, nhưng ít nhất cũng có thể Dương Diệp làm bị thương nặng. Nhưng hiện tại xem ra, dáng vẻ Dương Diệp căn bản không giống như bị thương nặng hình dáng. Phong ngữ. Năng lực chữa trị. Sở dĩ Dương Diệp có thể chống lại hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất là hai thứ này. Mặc dù Dương Diệp chỉ là chân cảnh hai đoạn, nhưng phòng ngự thân thể của hắn lại khó có thể dễ dàng phá hủy được, hắn không chỉ có thân thể cường đại như vậy, còn có thêm năng lực chữa trị càng khủng khiếp hơn cơ thể. Đây là một bộ xương cứng, bên dưới, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ninh, tới. Tiếp tục tới đây. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, nhất kiếm sát na. Thật ra, một chiêu này đối với cường giả chân cảnh lục đoạn đã không có uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên, đó là dưới tình huống bình thường, mà bây giờ, không phải là dưới tình huống bình thường. Bây giờ hắn không chỉ dùng tới ý cảnh minh cảnh, còn có kiếm gỗ cùng cánh tay chiến thần. Dưới tình huống này, uy lực một kiếm này của hắn có thể nói là đạt tới một độ cao mới, cũng chính bởi vì vậy, một kiếm này của hắn có thể uy hiếp được cường giả chân cảnh lục đoạn. Vào giây phút khi Dương Diệp biến mất, Dạ Ninh ở phía chân trời lập tức biến sắc. Thoáng cái, hắn xoay người chợt đánh ra một chưởng. Chưởng ra, kiếm vừa tới. Âm, kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp và kiếm bị đẩy lui mấy trăm trượng, mà bản thân Dạ Ninh cũng bị lực lượng trong một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui gần trăm trượng. Phía xa, Dạ Ninh nhìn bàn tay của mình, Lúc này bàn tay của hắn đã có thêm một lỗ máu, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, không hổ danh là thần vật đến từ thượng giới, cường đại như vậy. Dứt lời, tay phải hắn lật một cái, một cây côn sắt màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Từ khi giao đấu đến bây giờ, hắn phát hiện không cần vũ khí là không được, bởi vì cơ thể hắn căn bản không chịu được kiếm gỗ của Dương Diệp. Tiếp tục dùng cơ thể cứng rắn chống lại kiếm của Dương Diệp như vậy, hắn có thể sẽ bị hao tổn mà chết. Dương Diệp không nói nhảm, sau khi hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, lại hóa thành một đường kiếm quang bắn ra. Tiêu hao. Thật ra, bây giờ hắn đánh cũng rất tiêu hao, bởi vì hắn căn bản không có cách nào giết chết lão già trước mắt này trong chớp nhoáng, cho dù dùng tới đại na di thuật cũng không nắm chắc. Quan trọng nhất, nếu như bây giờ hắn vận dụng đại na di thuật, vậy có nghĩa là hắn sẽ bị tê liệt. Lấy tình hình của hắn bây giờ, nếu mạnh mẽ thi triển đại na di thuật, hắn sẽ lập tức mất đi sức lực chiến đấu. Khi đó, cho dù một cường giả cảnh giới luân hồi tới cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Cho nên, không phải hắn muốn hao tổn, mà là hắn không thể không hao tổn. Bây giờ, giữa hắn cùng Dạ Ninh, lại xem ai không chịu nổi hao tổn trước. Cứ như vậy, hai người lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Không chỉ hai người, đám người huyết nữ cũng đang cùng cường giả Dạ Sát ở đó chiến đấu kịch liệt. Lần này, bên phía đám người huyết nữ tuyệt đối không chiếm thượng phong, nhưng cũng không bị áp chế, chỉ có thể nói một cuộc chiến với lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu như tiếp tục chiến đấu nữa, phần thắng của đám người huyết nữ có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì biểu hiện của đám người huyết nữ tương đối thả lỏng. Đúng lúc này, ở phía chân trời kia đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận cực lớn, ngay sau đó, mấy khí tức cường đại đột nhiên từ trong đó truyền ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp đang giao đấu cùng Dạ Ninh cách đó không xa lập tức trở nên dữ tợn. Chương 3534, tới, nói tiếp. Một, lại có trợ thủ tới. Lúc này, trong mắt Dương Diệp đầy khí thế tàn ác, hắn chưa từng nghĩ tới đối địch với tổ chức Dạ Sát, nhưng đối phương lại không muốn buông tha cho hắn, hết lần này tới lần khác phái cường giả tới giết hắn. Điều này làm cho hắn phát cáu, phía chân trời, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lại có ba gã lão già áo bào đen xuất hiện. Tất cả đều là cường giả chân cảnh lục đoạn, lão già dẫn đầu nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên thân Dạ Ninh phía xa. Dạ Ninh, chuyện kiếm gỗ quan trọng như vậy, ngươi tự nhiên không thông báo trước với tổ chức, thế nào, ngươi muốn cướp đoạt kiếm gỗ sau đó độc chiếm à? Vẻ mặt Dạ Ninh chợt trở nên lạnh lùng, Tô Nguyên, nếu như ngươi muốn hãm hại ta, lý do này hình như có chút không đủ đâu. Lão già tên là Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói chính xác là nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, khi thấy thanh kiếm gỗ này, trong mắt hắn lập tức xuất hiện vẻ tham lam hoàn toàn không che giấu. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ cao kiếm gỗ trong tay lên, sau đó nói, thế nào, muốn có nó à? Tô Nguyên nhìn về phía Dương Diệp, đúng là rất muốn, thì sao? Dương Diệp khẽ cười, tới lấy đi. Tô Nguyên nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, vậy thì tới, dứt lời. Thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đường màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, một uy áp vô tận trực tiếp bao phủ xung quanh Dương Diệp, làm cho hắn không có cách nào né tránh. Dương Diệp cũng chưa từng nghĩ tới chuyện né tránh. Vào giây phút Tô Nguyên ra tay, tay phải của Dương Diệp đột nhiên đặt ở ngực, thoáng cái, một khí tức khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Ngay sau đó, một con mãnh thú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Con hung thú này dĩ nhiên chính là Cùng Kỳ. Gào. Cùng Kỳ vừa ra liên gầm lên. Khí tức cường đại do Tô Nguyên phát ra trực tiếp bị đánh tan, ngay sau đó, Cùng Kỳ tung người nhảy lên, trực tiếp đánh tới Tô Nguyên này. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tô Nguyên này trực tiếp bị đẩy tới ngoài nghìn trượng. Mãnh thú. Lúc này, Dạ Ninh phía xa trầm giọng nói, trong mắt hắn có thêm một chút nghiêm trọng, không chỉ hắn, trong mắt Tô Nguyên ở cách hắn không xa này cũng có chút nghiêm trọng. Cùng Kỳ mang đến cho bọn họ sự uy hiếp, phía xa, cơ thể Dương Diệp đột nhiên thoáng động, đi tới trên lưng Cùng Kỳ, tiếp theo, hắn vỗ nhẹ vài cái vào phía sau lưng Cùng Kỳ. Cùng Kỳ hiểu ý, hai chân nó chợt giẫm mạnh vào trong hư không, trực tiếp dẫn theo Dương Diệp lập tức biến mất. Trong chớp mắt khi Cùng Kỳ biến mất, một đường kiếm quang đột nhiên thoáng hiện ở nơi đây, đường kiếm quang này nhỏ giống như kim châm, rất nhiều người ở đó căn bản không nhìn thấy. Đây là do tốc độ quá nhanh, cách đó không xa. Vào giây phút Cùng Kỳ cùng Dương Diệp biến mất, Tô Nguyên này chợt biến sắc, hai tay hắn vội vàng chồng lên nhau, sau đó vỗ mạnh ra ngoài. Ầm. Một ánh sáng trắng từ trong hai tay hắn cuốn ra ngoài, ánh sáng trắng này mới vừa xuất hiện, cùng kỳ dẫn theo Dương Diệp ngự kiếm đã tới. Khi kiếm của Dương Diệp tiếp xúc đến ánh sáng trắng, nó lập tức giống như tuyết gặp dầu sôi, liền tiêu tan. Mà lúc này, một nắm đấm đánh vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Ầm, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, nhưng Tô Nguyên này lại trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp làm cho chấn động đến ngoài nghìn trượng, vừa dừng lại, trong miệng Tô Nguyên này lại liên tục phun ra mấy ngụm máu. Trên lưng Cùng Kỳ, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ được một kiếm vừa rồi của mình tự nhiên lại mạnh mẽ như vậy, không đúng, là Cùng Kỳ. Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên có chút hưng phấn. Cùng Kỳ. Ở dưới tình huống không thi triển đại na di thuật, tốc độ của hắn kém hơn Cùng Kỳ. Mà khi hắn có thể kết hợp với Cùng Kỳ, chính là hắn thi triển nhất kiếm sát na, tốc độ cùng lực lượng này là do Cùng Kỳ cung cấp. Nói chính xác là tốc độ do Cùng Kỳ cung cấp, lực lượng lại do hắn cùng lực lượng của Cùng Kỳ tổng hợp lại. Dưới tình huống này, uy lực nhất kiếm sát na của hắn lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là hắn không cần tiêu hao huyền khí tới tăng cường tốc độ. Một công đôi việc. Nghĩ đến đây, Dương Diệp càng hưng phấn hơn. Trong phút chốc, hắn vỗ nhẹ Cùng Kỳ vài cái, Cùng Kỳ hiểu ý, trực tiếp hóa thành một đường màu đen lập tức biến mất. Suy, ở trong ánh mắt mọi người, không gian trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị vỡ ra, cùng lúc đó. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Nguyên này trực tiếp bị đánh đến ngoài nghìn trượng. Găng tay thép trên tay phải của hắn đã rạn nứt. Lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lại lập tức biến mất. Phía xa, Tô Nguyên này biến sắc, hắn chợt nhìn về phía Dạ Ninh cách đó không xa, còn không ra tay. Vừa dứt lời, cơ thể hắn chợt xoay tròn, hơn 10 chưởng ấn năng lượng cường đại từ trong hai tay của hắn nhanh chóng hiện ra, nhưng những chưởng ấn năng lượng này tiếp xúc với kiếm của Dương Diệp thì lập tức bị vỡ ra, hóa thành hư vô. Ầm. Chương 3535, tới. Nói tiếp. 2. Tô Nguyên lại bị chấn động bay ra ngoài, lần này bay mấy trăm trượng. Mà khi Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, Dạ Ninh cùng hai lão già áo bào đen khác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ba người đều ra tay, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ cũng không hề né tránh, trực tiếp đụng tới. Ầm, lực lượng của ba người cùng Cùng Kỳ còn có Dương Diệp vừa mới tiếp xúc, không gian bên trong mấy vạn trượng ở đó lại chấn động mạnh, sau đó rạn nứt, lần này. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ bị đẩy lui đủ trăm trượng, mà ba người Dạ Ninh thì bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Thực lực của ba người đều là cao cấp nhất, nhưng ở trước mặt lực lượng của Dương Diệp và Cùng Kỳ vẫn không đủ. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Diệp đang nắm kiếm gỗ trong tay, tay phải lại là cánh tay chiến thần, lực lượng bản thân hắn lại căn bản vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Về phần Cùng Kỳ, vậy càng không cần phải nói. Giờ phút này thực lực của bản thân Cùng Kỳ hắn đã có thể so sánh với cường giả chân cảnh lục đoạn, hơn nữa còn không phải là cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Bởi vậy, hắn cùng Dương Diệp phối hợp với nhau, lực lượng đi ra đặc biệt khủng khiếp. Phía xa, vẻ mặt đám người Dạ Ninh rất nghiêm trọng, bọn họ không ngờ được, sau khi Dương Diệp cùng mãnh thú này phối hợp lại thì khủng khiếp như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đột nhiên biến mất, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sắc mặt ba người Dạ Ninh cùng Tô Nguyên lập tức biến đổi, bọn họ lại muốn phòng thủ, nhưng rất nhanh, Tô Nguyên biến sắc, vội vàng nói, cản bọn họ lại, vừa dứt lời, hắn cùng đám người Dạ Ninh trực tiếp biến mất. Lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đã xuất hiện ở một chiến trường khác ngoài mấy ngàn trượng, nơi đó huyết nữ đang giao đấu cùng Dạ Minh. Vào giây phút khi Dương Diệp cùng Cùng Kỳ biến mất, Dạ Minh đang giao đấu cùng huyết nữ lập tức biến sắc, giờ phút này, tóc gáy trên toàn thân hắn đều dựng ngược. Không hề do dự, hắn liền muốn rút lui khỏi đó, nhưng vẫn quá muộn. Suy. Một đường kiếm quang đột nhiên từ giữa chân mày của Dạ Minh vọt ra, trong nháy mắt, cơ thể Dạ Minh cứng đờ. Dần dần, máu tươi từ giữa chân mày Dạ Minh tràn ra, trong giây lát, trên mặt Dạ Minh biến thành gương mặt máu, sắc thái trong mắt hắn cũng dần dần biến mất, mãi đến khi không có bất kỳ sắc thái nào. Thật ra, dưới tình huống Dương Diệp không thi triển đại na di thuật thì khó có thể giết chết Dạ Minh trong nháy mắt. Đáng tiếc, trước đó Dạ Minh giao đấu cùng huyết nữ, nên phần lớn tinh lực đều đặt ở trên thân huyết nữ, Dương Diệp lại đánh lén, bởi vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị Dương Diệp cùng Cùng Kỳ hợp lực giết chết trong nháy mắt. Sau khi một kiếm giết chết Dạ Minh trong nháy mắt, tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể hắn vào, mà lúc này, Tô Nguyên cùng đám người Dạ Ninh đã đi tới trước mặt hắn cùng Cùng Kỳ. nhưng cùng kỳ cùng Dương Diệp tuyệt đối không để ý tới bốn người Tô Nguyên, mà lại lập tức biến mất. Ngoài nhìn trượng. Suy, trước mặt nữ tử mù, giữa chân mày của một cường giả chân cảnh lục đoạn đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén, thoáng cái, cơ thể của cường giả chân cảnh lục đoạn này trực tiếp cứng đờ, ngay sau đó, thi thể hắn lặng lẽ biến mất. Thoáng cái, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lại lập tức biến mất. Chọn kẻ dễ giết để giết. Đây là mục đích của Dương Diệp bây giờ, Dạ Ninh cùng Tô Nguyên có thực lực mạnh hơn cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường rất nhiều, cho dù là hắn cộng thêm Cùng Kỳ cũng không có cách nào dễ dàng tiêu diệt đối phương, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn những kẻ dễ giết để tới giết. Dạ Ninh cùng ba người Tô Nguyên rõ ràng cũng biết mục đích của Dương Diệp, bốn người lại muốn xông về phía Dương Diệp, nhưng vào lúc này, huyết nữ cùng nữ tử mù này đột nhiên ngăn cản ở trước mặt bốn người. Không nói lời nào, hai tay huyết nữ vẫy một cái. Một biển máu trực tiếp đánh về phía bốn người Tô Nguyên. Trong lúc huyết nữ cùng nữ tử mù ngăn cản bốn người Dạ Ninh, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, giết chết trong nháy mắt. Giờ phút này, trong lòng vô số người bắt đầu thấy sợ hãi. Dương Diệp giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt lại giống như cắt cải trắng vậy. Lúc này, rất nhiều người vốn có muốn đánh chủ ý vào Dương Diệp, trong lòng đã hủy bỏ ý nghĩ này. Mười hơi thở sau, Dương Diệp ngừng lại. Không chỉ hắn ngừng lại, Dương Liêm Sương cùng đám người Minh Nữ cũng ngừng lại, sau đó mọi người trực tiếp bao vây Dạ Ninh cùng với bốn người Tô Nguyên. Lúc này, vẻ mặt bốn người Tô Nguyên rất khó coi. Gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Lần này tuyệt đối là tổn thất vô cùng nghiêm trọng đối với tổ chức Dạ Sát. Mà bốn người bọn họ, đặc biệt Tô Nguyên, cho dù có thể sống, kết quả chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Im lặng trong chớp mắt, Tô Nguyên nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, lúc này mới bắt đầu. Dạ Sát ta sẽ không chết không dừng với các ngươi. Không chết không dừng, Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, ta thật sự rất sợ hãi nha. Dứt lời, hắn nhìn lướt qua xung quanh đó, sau đó lớn tiếng nói, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử cũng sẽ giết chết ngươi. Phải vậy không? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, Dạ Sát ta chính là muốn phạm ngươi, ngươi. Ông, đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuấn sát còn có Cùng Kỳ. Một kiếm này là cực hạn về lực lượng cùng tốc độ của Dương Diệp, ở đó, tất cả mọi người ngẩn người, thoáng cái, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Ở trước mặt Dương Diệp là một nam tử trung niên mặc áo bào màu xám, lúc này, cơ thể của nam tử trung niên cứng đờ, hai mắt trợn tròn. Trong con ngươi đầy vẻ khó tin, bởi vì ở giữa chân mày của hắn có một thanh kiếm gỗ. Tay phải của Dương Diệp nắm kiếm gỗ ấn về phía trước, kiếm gỗ này lập tức đâm rách da của nam tử trung niên, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi vừa muốn nói gì? Tới, nói tiếp, chương 3536, vậy tới làm đi. Một, nam tử trung niên mặc áo bào tro nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, lúc này, hắn có thể nói gì? Cái gì cũng không thể nói. Bởi vì giữa chân mày cắm một thanh kiếm, lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung phía chân trời, Dương Diệp ta cùng Dạ Sát vốn không có ân oán, cũng không muốn có ân oán gì. Bây giờ, ta hỏi một câu, chuyện giữa ta với Dạ Sát xóa bỏ, hay là không xóa bỏ được? Im lặng trong chớp mắt, trong không trung truyền đến một giọng nói, không được, suy, lúc này, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp trực tiếp xuyên qua đầu nam tử trung niên trước mặt hắn. Kiếm thu lại, Dương Diệp nhìn về phía trong không trung, vậy tới làm đi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, bên dưới, đám người huyết nữ hiểu ý, trực tiếp xông về phía bốn người Tô Nguyên này. Giờ phút này bốn người Tô Nguyên cùng Dạ Ninh làm sao có thể là đối thủ của đám người huyết nữ được, chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ Tô Nguyên cùng Dạ Ninh, ba gã cường giả áo bào đen còn lại trực tiếp bị tiêu diệt, Tô Nguyên cùng Dạ Ninh hoàn toàn bị áp chế, lấy kình hình trước mắt lại thấy được. Tối đa không quá 50 hơi thở, hai người sẽ biến mất ở thế gian này. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ, thoáng cái, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong đó tràn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt thanh kiếm. Mạnh mẽ. Rất mạnh. Người phía trên kia còn chưa xuất hiện, nhưng đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người này có thực lực hoàn toàn không kém hơn phân thân của Doanh Tĩnh lúc trước. Lúc này, huyết nữ cùng nữ tử mù đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Lúc này, vẻ mặt hai nàng cũng rất nghiêm trọng. Trong không trung, luồng khí tức kia càng lúc càng lớn mạnh, đúng lúc này, luồng khí tức kia đột nhiên ngừng lại, thoáng cái, ở trong ánh mắt nghi hoặc của đám người Dương Diệp, luồng khí tức kia tự nhiên giống như thủy triều lui lại. Phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết nữ nhíu mày. Dương Diệp lắc đầu, không biết, đúng lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay này chợt lóe lên, bên dưới, Tô Nguyên cùng Dạ Ninh vốn liều chết chống đỡ đã lập tức biến mất. Được cứu đi, đúng lúc này, không trung phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói, chuyện này còn chưa xong đâu. Rất nhanh, không trung phía chân trời khôi phục bình tĩnh. Bọn họ có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đám người huyết nữ cũng nhìn về phía Dương Liêm Sương, có thể nói Dương Liêm Sương là người thông minh nhất trong bọn họ. Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn phía chân trời, sau đó khẽ nói, bọn họ rất thông minh. Nói như thế nào? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương nói, trước đó, sở dĩ bọn họ tới giết chúng ta là bởi vì bọn họ không biết tình huống của chúng ta. Nhưng bây giờ, bọn họ biết thực lực của chúng ta, dưới tình huống này, nếu như bọn họ tiếp tục liều mạng cùng chúng ta, cả hai bên thật sự đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, chúng ta không đả thương nổi, bọn họ cũng không đả thương nổi. Cho nên, bọn họ lựa chọn tạm thời lui lại, đây chính là chỗ thông minh của bọn họ, bởi vì bọn họ biết bọn họ không gây rắc rối cho chúng ta, người khác cũng sẽ gây rắc rối cho chúng ta, khi đó, bọn họ có thể làm ngư ông ngồi hưởng lợi, tại sao người khác phải gây rắc rối cho chúng ta? Lúc này, cách yên nữ ông Hồ Ly ở đó không xa đột nhiên nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía yên nữ. Yên nữ liếc mắt nhìn mọi người, sao vậy? Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo vỗ nhẹ vài cái vai của nàng, chỉ số thông minh của ngươi bị lộ rồi. Yên nữ, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, kiếm gỗ ở trên người ngươi, phiền toái của ngươi sẽ không ngừng. Phiền phức không ngừng, Dương Diệp im lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên khẽ cười. Cả đời ta không sợ nhất chính là phiền phức. Nói đến đây, hắn liếc nhìn đám người minh nữ, sau đó nói, chỉ là lần này lại liên lụy các ngươi. Huyết nữ khẽ lắc đầu, ban đầu chúng ta cũng cần ngươi giúp, hơn nữa, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Dương Diệp tán thưởng U Minh Điện các nàng cũng tán thưởng hắn, có thể nói, ở trong lòng các nàng, địa vị của Dương Diệp đặc biệt cao. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, hắn khẽ cười. Được, không nói những lời này nữa. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, ở chân trời có một màn ánh sáng mỏng, màn ánh sáng này che phủ cả Thánh Khư Thành. Có thể phá được không? Dương Diệp hỏi, huyết nữ nói, có thể phá, nhưng tốt nhất đừng dùng lực phá. Vì sao? Chương 3537, vậy tới làm đi. 2. Dương Diệp không hiểu. Huyết nữ nói, trận này rất mạnh. Bây giờ nó chỉ là ở trạng thái phòng ngự, nếu như chúng ta dùng lực phá, nó sẽ chuyển sang trạng thái công kích, khi đó, chúng ta sẽ bị trận pháp này tấn công, tuy chúng ta không khiếp sợ, nhưng đừng quên, trong giờ phút bên trong Thánh Khư Thành có không ít người muốn chúng ta chết, hơn nữa, cho dù chúng ta dùng lực phá trận pháp, chúng ta cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Dương Diệp im lặng vài hơi thở, sau đó nói, trận pháp này là do ai mở ra? Phủ thành chủ của Thánh Khư Thành huyết nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh, nhị tỷ, tam tỷ, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta chuẩn bị đồ trước, sẽ không quá lâu đâu. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, được. Dứt lời, nàng cùng đám người minh nữ trực tiếp vây quanh Dương Diệp, cùng lúc đó, giới nữ còn thi triển kết giới cho Dương Diệp, giờ phút này người ngoài đã không nhìn thấy được Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả xung quanh lập tức có chút sốt ruột. Bọn họ dĩ nhiên là sợ Dương Diệp chạy nấc, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có cách nào đi tới thượng giới, cũng chỉ có dự kiếm gỗ mới có thể còn có một đường sống. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua kiếm gỗ, đặc biệt là những cường giả sắp gặp đại nạn. Có khả năng đây là một cơ hội cuối cùng của bọn họ. Mặc dù có chút lo lắng Dương Diệp chạy mất, nhưng không ai dám ra tay. Nói đùa sao? Trước đó bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng thực lực của đám người huyết nữ, những nữ nhân này, mỗi người đều là yêu nghiệt siêu cấp, ngay cả tổ chức giả sát này cũng bị đánh lui, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của những nữ nhân này. Không ai dám ra tay, đám người huyết nữ cũng không để ý tới những người xung quanh này, tất cả đều đang chữa thương. trong Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệt bước vào Hồng Mông Tháp, lập tức tìm đến con cổ linh mãng kia, lúc này, con cổ linh mãng đã hấp hối. Nhìn thấy Dương Diệt tới, Tiểu Bạch lập tức bay đến trên bả vai của hắn, sau đó chỉ vào cổ linh mãng phía xa. Dương Diệt khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó hắn đi tới trước mặt cổ linh mãng, theo ta, nếu không sẽ phải chết. Thực lực của cổ linh mãng này cũng không tệ lắm, đặc biệt đối phương là loại hình lực lượng. Nếu như đối phương đồng ý thuần phục hắn, vậy lực lượng của hắn vẫn có thể tăng thêm một bậc, khi đó, hắn tuyệt đối có thể dựa vào lực lượng thân thể nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn. Mà nếu như hắn dùng kiếm, uy lực nhất kiếm sát na của hắn cũng sẽ nhận được nâng cao rất lớn. Bây giờ tình cảnh của hắn thế nào, hắn biết rõ ràng, bởi vậy, hắn phải bất chấp tất cả mọi giá để nâng cao thực lực chính mình. Trước mặt Dương Diệt, cổ linh mãng ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệt, không tỏ thái độ gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệt nhíu mày. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cổ linh mãng, ngay sau đó, hai bắt đầu giao lưu. Một lát sau, cổ linh mãng ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệt, im lặng rất lâu mới khẽ gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệt nhìn về phía Cùng Kỳ nói, ba năm sau thả cho hắn tự do. Dương Diệt khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Nhìn thấy Dương Diệt đáp ứng, cổ linh mãng lập tức hóa thành một bóng đen lập tức biến mất, thoáng cái. Trên cánh tay bên phải của Dương Diệp có thêm một đường hình xăm rất nhỏ, hình xăm này chính là cổ linh mãng. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử, nó ở thượng giới không có khả năng loại đơn giản gì, nếu bản thể của nó ở đây, lấy lực lượng tới đánh giá, cho dù là bản thể của ta cũng không nhất định chắc chắn thắng được nó. Lợi hại như vậy sao? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, rất lợi hại. Người trước kia căn bản không dám để cho nó phóng ra quá nhiều lực lượng, bởi vì đối phương không chịu nổi lực lượng của nó. Về phần ngươi ngược lại có thể, dù sao tay ngươi không phải tay bình thường, nhưng nếu như có thể, ngươi tốt nhất chỉ dùng 7 phần lực lượng của nó thôi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Cùng Kỳ nói, bởi vì nếu như ngươi sử dụng tất cả lực lượng của nó, chờ sau khi lực lượng biến mất, cơ thể ngươi sẽ bị rơi vào thời kỳ mệt mỏi quá sức, khi đó... Cho dù tùy tiện có một người tới cũng có thể giết chết ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, ngươi phải hiểu được, bất kể là nó hay là cánh tay của ngươi đều không phải là lực lượng thật sự thuộc về ngươi. Sử dụng lực lượng vượt qua phạm vi chịu đựng của thân thể mình, sẽ cần phải trả giá rất lớn, Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi ra, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kéo một cánh tay hắn, sau đó lộ vẻ đáng thương nhìn hắn. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, bây giờ không thể đi ra ngoài chơi được, bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm. Chờ sau này không nguy hiểm nữa sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, có được không? Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Tiểu Bạch vẫn gật đầu một cái. Dương Diệp nhẹ nhàng hôn Tiểu Bạch, sau đó cùng Kỳ rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tung người nhảy lên, ngồi xuống trên lưng Cùng Kỳ, tiếp theo, hắn vung tay phải lên, đi. Đi tới phủ thành chủ của Thánh Khư Thành, dứt lời, nhóm người Dương Diệp đi về phía phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Bọn họ không bay mà đi. Có rất nhiều cường giả âm thầm đi theo sau lưng đám người Dương Diệp cũng không để ý tới những người này, chỉ cần những người này không ra tay, hắn chắc chắn sẽ không tự tìm phiền toái đi gây rắc rối với đối phương. Cứ như vậy, nhóm người Dương Diệp đi tới phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp nhìn phủ thành chủ phía xa. Thành chủ Thánh Khư Thành ra thể mượn một đường ra khỏi thành, được không? Im lặng trong chớp mắt, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong thành, kiếm để lại, người đi, kiếm không để lại, người chết. Trong nháy mắt, bầu không khí ở đó trở nên khẩn trương. Chương 3538, ta đầu hàng được chưa? Một, kiếm không để lại, người chết. Nghe được người trong thành kia nói vậy, vẻ mặt đám người huyết nữ lập tức trầm xuống, rõ ràng. Chuyện này đã không có cách nào hóa giải được. Trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp nhìn phủ thành chủ trước mắt và im lặng rất lâu, sau đó nói, ta không muốn gây chuyện. Vậy để kiếm lại, trong thành truyền đến âm thanh. Lúc này, Dương Diệp khẽ cười, ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện. Chúng ta ở đây, kiếm cũng ở đây, người có bản lĩnh thì tới lấy đi. Két, lúc này, cửa lớn của phủ thành chủ này đột nhiên chậm rãi mở ra. Ngay sau đó có một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa từ trong đó đi ra. Nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa đi tới cách đám người Dương Diệp gần trăm trượng thì ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nếu như ngươi đủ thông minh thì nên buông tha thanh kiếm này, lấy thiên phú của ngươi, sau này có lẽ căn bản không cần kiếm này cũng có thể đi tới thượng giới. Dương Diệp khẽ cười, ngươi nói thật ra rất đúng, nhưng chuyện quăng thanh kiếm này để được sống, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, là đồ của Dương Diệp ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác? Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, cũng đúng. Loại người giống như ngươi, có các tính cũng là bình thường. Nếu như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói, các vị, lấy thực lực của Nam Cung gia ta căn bản không giữ được bọn họ. Tuy nhiên, nếu như người trong thành chúng ta liên thủ, muốn giữ bọn hắn lại, chắc hẳn không phải là chuyện gì khó. Cho nên, nếu như các vị muốn ra tay, vậy thì mời đi ra, sau đó đám người chúng ta liên thủ, nếu như không ra tay, vậy Nam Cung gia ta cũng chỉ có thể thu lại trận pháp, mặc cho bọn họ rời đi. Thu lại trận pháp, nghe vậy, rất nhiều người trong bóng tối lập tức không thể bình tĩnh được. Một khi để cho đám người Dương Diệp rời khỏi Thánh Khư Thành, khi đó, lấy thực lực của đám người Dương Diệp, chỉ cần bọn họ ẩn nấp, ai có thể tìm được. Ngươi nói thật ra rất đúng, nhưng chuyện quăng thanh kiếm này để được sống, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, là đồ của Dương Diệp ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác? Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, cũng đúng. Loại người giống như ngươi, có các tính cũng là bình thường. Nếu như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói, lúc này, cửa lớn của phủ thành chủ này đột nhiên chậm rãi mở ra, ngay sau đó có một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa từ trong đó đi ra. Nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa đi tới cách đám người Dương Diệp gần trăm trượng thì ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nếu như ngươi đủ thông minh thì nên buông tha thanh kiếm này, lấy thiên phú của ngươi, sau này có lẽ căn bản không cần kiếm này cũng có thể đi tới thượng giới. Dương Diệp khẽ cười, ngươi nói thật ra rất đúng, nhưng chuyện quăng thanh kiếm này để được sống, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, là đồ của Dương Diệp ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác? Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, cũng đúng. Loại người giống như ngươi, có các tính cũng là bình thường. Nếu như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói, các vị, lấy thực lực của Nam Cung gia ta căn bản không giữ được bọn họ. Tuy nhiên, nếu như người trong thành chúng ta liên thủ, muốn giữ bọn hắn lại, chắc hẳn không phải là chuyện gì khó. Cho nên, nếu như các vị muốn ra tay, vậy thì mời đi ra, sau đó đám người chúng ta liên thủ, nếu như không ra tay, vậy Nam Cung gia ta cũng chỉ có thể thu lại trận pháp, mặc cho bọn họ rời đi. Thu lại trận pháp, nghe vậy, rất nhiều người trong bóng tối lập tức không thể bình tĩnh được. Một khi để cho đám người Dương Diệp rời khỏi Thánh Khư Thành, khi đó, lấy thực lực của đám người Dương Diệp, chỉ cần bọn họ ẩn nấp, ai có thể tìm được. Trong giây lát, rất nhiều người bắt đầu có chút sốt ruột, nhưng vẫn không có người nào đi ra. Tất cả đều muốn ngồi trên núi xem hổ đấu. Lúc này, nam tử trung tuổi kia lại nói, nếu các vị không ra, vậy Nam Cung gia ta cũng chỉ có thể thu lại trận pháp. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở đó, lão già nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, thành chủ Nam Cung Thiên, không thể thu lại trận pháp này, nếu vừa thu lại, sau này muốn tìm được Dương Diệp này có thể rất khó khăn. Nam tử trung niên tên là Nam Cung Thiên liếc nhìn người tới, sau đó nói, hóa ra là Lục Cốt tiền bối, thế nào, bây giờ Lục Cốt tiền bối đại biểu cho những bằng hữu trong bóng tối kia sao? Coi là vậy đi, Lục Cốt nói, thành chủ Nam Cung Thiên, mọi người liên thủ cũng không phải là không thể được, chỉ là ta muốn biết một điều, sau khi giết Dương Diệp, cuối cùng kiếm gỗ này thuộc về ai? Không chỉ có ta muốn biết điều này, những người sau lưng ta cũng muốn biết. Nam Cung Thiên mỉm cười, vấn đề này, ta tất nhiên đã từng nghĩ tới, kiếm chỉ có một thanh, nhưng người lại nhiều như vậy, cho nên cho sau bằng hữu có liều mạng, vẫn không thu hoạch được gì. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói, ta ngược lại có một biện pháp, thế này vậy, sau khi thu được kiếm, chúng ta tổ chức một đại hội luận võ, người mạnh là vua, ai mạnh thì người đó cầm kiếm. Đương nhiên, bằng hữu không thu được kiếm cũng không sao, Nam Cung gia ta bằng lòng cung cấp cho mọi người một viên thọ nguyên quả có thể tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Mỗi người một quả. Thọ nguyên quả, nghe thấy Nam Cung Thiên nói vậy, vẻ mặt Lục Cốt có chút nghiêm trọng. Sau khi đạt được chân cảnh lục đoạn, đối với bọn họ mà nói, công pháp huyền kỹ bình thường thật ra cũng không có quá nhiều sức cám dỗ, thứ có lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn họ, chính là thứ có thể tăng thêm tuổi thọ. Trăm năm tuổi thọ có chút thời gian, có lẽ có thể làm cho bọn họ nghịch thiên cải mệnh. Lục Cốt khẽ gật đầu, Nam Cung gia quả nhiên là tài lớn khí thô. Ta cảm thấy biện pháp này cũng được, dứt lời, không gian phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, hơn 40 người đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ là cường giả chân cảnh lục đoạn. Nam Cung Thiên nhìn lướt qua những người này, thoáng cái, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, phía sau hắn có thêm 10 nam tử trên người mặc khôi giáp màu bạc, 52 tên cường giả chân cảnh lục đoạn. Không thể không nói, đội hình này rất khủng khiếp, tuy nhiên, điều này cũng là bình thường, ở Thiên Trụ Sơn này tập trung gần như tất cả cường giả chân cảnh lục đoạn trong Trung Thiên Vũ Trụ, tất cả cường giả chân cảnh lục đoạn Trung Thiên Vũ Trụ, không mấy vạn cũng phải có tới mấy nghìn. Ở đó, 52 tên cường giả chân cảnh lục đoạn nhìn về phía đám người Dương Diệp cách đó không xa. Lúc này, Nam Cung Thiên đột nhiên nói, kiếm để lại, người vẫn có thể đi, thế nào? Đám người huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ trong tay mình, chỉ cần giao kiếm gỗ ra, hắn có thể an toàn rời đi, đồng thời sau này không ai sẽ tới gây sự với hắn. Nhưng có thể giao thanh kiếm gỗ này ra sao? Không thể giao. Bởi vì nếu như hắn giao thanh kiếm ra để cầu được sống, vậy chính hắn cũng sẽ khinh thường mình. Đồng thời, điều này cũng có trái ngược với kiếm đạo của hắn. Kiếm đạo của hắn thà gãy chứ không công. Giao kiếm để được sống, đây cũng không phải là công nữa, mà là đức. Cho nên, không thể giao kiếm này ra, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên, kiếm ở nơi này, có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bầu không khí ở đó lập tức trở nên khẩn trương, thần sắc đám người huyết nữ bình tĩnh, hoàn toàn không bất ngờ. Bởi vì các nàng đều biết tính cách của Dương Diệp chỉ ăn mềm không ăn cứng. Làm cho hắn khuất phục, đó là chuyện nằm mơ, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt đám người Nam Cung Thiên cũng trầm xuống. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng không muốn đổ máu cùng đám người Dương Diệp, tuy số người của bọn họ nghiền ép bên phía Dương Diệp, nhưng người bên phía Dương Diệp không ai là đơn giản cả. Một khi đổ máu xuống, vậy hai bên tuyệt đối sẽ đều chịu thiệt hại nặng nề, cho nên, bọn họ vẫn hy vọng Dương Diệp có thể giao thanh kiếm ra, nhưng bọn họ không ngờ được, dưới tình huống đội hình nghiền ép như vậy, Dương Diệp vẫn không giao. Chương 3539, ta đầu hàng được chưa? 2. Nam Cung Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nếu như vậy, ngươi lại đi tìm chết đi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trong phút chốc, màn ánh sáng phía chân trời kia đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Mục tiêu của những chùm ánh sáng này là Dương Diệp cùng đám người minh nữ. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, lại muốn ra tay, lúc này, huyết nữ đột nhiên kéo hắn lại, sau đó nhìn hắn lắc đầu, tiếp theo. Nàng nhìn về phía nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó thân thể nàng chậm rãi bay lên không trung. Tam tỷ có thể làm được không? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ nhìn về phía nữ tử mù, khi nàng mở mắt, cho dù là đại tỷ cũng phải tạm tránh né, Dương Diệp. Trong không trung, nữ tử mù ngừng lại, thoáng cái, nàng ngẩng đầu lên, tiếp theo, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, hai tay nàng mở khăn che mắt, trong phút chốc. Hai chùm ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong đôi mắt của nàng bắn ra, thoáng cái, tất cả phía chân trời đều bị hai chùm ánh sáng màu vàng này che lấp, cùng lúc đó, tất cả phía chân trời truyền đến từng tiếng suy suy. Lúc này, không bất cứ người nào ở đó có thể mở mắt ra, cho dù là Dương Diệp dùng kiếm ý bao quanh hai mắt cũng không có cách nào mở mắt, giờ phút này tia sáng kia quả thực vượt qua mặt trời chói chang, khiến người ta căn bản không có cách nào nhìn thẳng. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này nếu có người có thể mở mắt ra, lại sẽ phát hiện tất cả không trung của Thánh Khư Thành trải rộng từng chùm ánh sáng màu vàng, những chùm ánh sáng màu vàng giống như từng sợi ngọc cắt ngang dọc phía chân trời. Mà những chùm tia sáng màu vàng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị cắt ra, điều này khiến cho tất cả không trung Thánh Khư Thành xuất hiện một tấm lưới cực kỳ khổng lồ, một tấm lưới lớn giống như mạng nhện. Mà lúc này trận pháp Thánh Khư Thành đã biến mất không thấy bóng dáng. 10 hơi thở sau, phía chân trời dần dần khôi phục lại bình thường, tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn về phía nữ tử mù, lúc này, hai mắt của nữ tử mù nhắm chặt, ở trên mặt nàng có hai hàng máu và nước mắt, lúc này, huyết nữ đi tới trước mặt nữ tử mù, sau đó kéo cánh tay của nàng, tiếp theo dẫn nàng đến trước mặt Dương Diệp, để cho nàng đi vào nghỉ ngơi một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đón huyết nữ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Nam Cung Thiên phía xa đột nhiên nói, đúng là khiến ta bất ngờ, không ngờ được trong các ngươi tự nhiên có người tài ba như vậy, dựa vào lực lượng cá nhân lại phá hết trận pháp Thánh Khư thành ta. Thật sự khiến ta rất bất ngờ. Dương Diệp liếc nhìn Nam Cung Thiên, sau đó nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ, dẫn theo các nàng đi đi. Huyết nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Sương cùng Minh Nữ, hai người các ngươi dẫn theo các nàng đi, sau khi ra ngoài nhớ ẩn nấp, không nên lộ diện. Minh Nữ đang muốn nói gì đó, lúc này, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người An Nam tỉnh, đi theo ta, dứt lời, thân hình của nàng rung lên, trực tiếp hóa thành một bóng đen bắn mạnh về phía chân trời. Đám người Minh Nữ có chút do dự, lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, nếu như không muốn ta chết, vậy hãy nhanh một chút. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, đám người Minh Nữ cuối cùng không do dự nữa, tất cả phóng về phía chân trời. Lục Cốt nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại muốn ra tay, nhưng Nam Cung Thiên đã ngăn cản hắn. Lục Cốt nhìn về phía Nam Cung Thiên lộ vẻ không hiểu, Nam Cung Thiên khẽ nói, Dương Diệp không đi là được, những người còn lại đi, đối với chúng ta chính là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Cốt ngây người, sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh, ở đó chỉ còn lại ba người, Dương Diệp cùng huyết nữ và An Nam Tỉnh. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tỉnh, nàng cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, tiến vào trong. An Nam Tỉnh không từ chối, vẫn lóe lên, bước vào trong Hồng Mông Tháp của hắn. Sau khi An Nam Tỉnh bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ, tỷ cũng đi đi. Ngươi sẽ chết. Huyết nữ nói. Dương Diệp lắc đầu, tin tưởng ta đi. Huyết nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nhị tỷ tin tưởng ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Nếu như ngươi chết, nhị tỷ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dứt lời, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp. Lúc này, Nam Cung Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp, tới đây, để cho ta xem thử, ngươi sẽ làm thế nào lấy một địch 50. Dương Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên, không đánh, ta đầu hàng được chưa? Mọi người,